Alo, xin kính chào quý vị và bạn. Sau một khoảng thời gian rất là dài thì mình đã quay trở lại. Thật sự là trong khoảng thời gian vừa rồi thì có rất nhiều việc xảy ra với mình. Nhất về vấn đề sức khỏe của mình, như quý vị và bạn vừa thấy, khi nói được vài câu thì mình đã phải dừng lại vì mình bị trào ngược dạ dày cũng như là thực quản, nó dẫn đến kết hợp với cả viêm A quá phát của mình nữa, nó dẫn đến cái việc đọc truyện của mình rất là khó khăn. Trong khoảng vừa rồi thì mình buộc lòng phải nghỉ cũng như là điều trị thì mới có thể đỡ được. Mình cũng định là cắt cái A này đi, nhưng mà bác sĩ có nói là hiện giờ thì tình trạng sức khỏe của mình không đủ, mình không thể phẫu thuật được, dù chỉ là cái phẫu thuật cái abdomen rất là đơn giản thôi, nhưng mà mình không thể phẫu thuật được. Thứ hai nữa là như mình cũng có nói trước kia thì mình thực sự là mình hiện giờ là mình muốn nghỉ, thực sự là mình muốn nghỉ, bởi vì công việc hiện giờ rất áp lực với mình. Năm nay là mình 28 tuổi rồi. Công việc đến bây giờ là mình đang bị chơi vơi rất nhiều thứ. Chưa có gia đình, bố mẹ già. Mình cũng muốn tập trung tìm một công việc nào đấy để có thể có thêm thu nhập. Chứ mình ở Hà Nội mà thu nhập của mình hiện giờ nó rơi vào khoảng tầm 10 triệu. Thu nhập của mình, tất cả tổng thu nhập của mình khi mà làm tất cả các thứ rơi vào khoảng tầm 10 triệu. Mình từ chạy ship này, từ đi làm thuê này, chung rất nhiều thứ thì nó rơi vào khoảng tầm 10 triệu. Thì với mức sống của mình như bây giờ thì ok, nhưng mình chưa có gia đình, chưa có vợ con. Thì nếu như mình có gia đình, có vợ con thì với cái mức như thế thì nó sẽ không đủ, nên mình thực sự mình muốn nghỉ để tập trung cho cái việc kiếm tiền hơn. Nhưng mà sau một thời gian cũng rất dài suy nghĩ rồi thì mình đọc truyện đến giờ cũng được 2 năm rồi. 2 năm không phải một quãng thời gian ngắn, cũng không phải một quãng thời gian dài, nhưng 2 năm với mình thì nó đã đủ để cho mình có những suy nghĩ thật là chu đáo, thật là thấu đáo. Thứ nhất, cái việc đọc truyện này tuy nó không có quá nhiều là thu nhập, nhưng ít ra nó là một cái công việc mà mình thực sự yêu thích. Nếu như quý vị và bạn mà có là người giao lưu với mình nhiều thì biết mình cũng đã từng kể chuyện mình rất ham thích đọc truyện. Từ thời còn bé đọc truyện tranh những cái năm chín mấy, mình đã đọc Dũng sĩ Heckman, Dragon Ball, Doraemon. Tiếp theo thì đến những năm 2001-2002 thì bắt đầu mình đọc truyện của Kim Dung, với những bộ như là Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ. Rồi thì Ỷ Thiên Đồ Long Ký, như là Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ, Thư Kiến Kiếm Ân Kiều Lục, Lộc Đình Ký. Lộc Đình Ký là một bộ truyện mình rất thích. Rồi thì Tuyết Sơn Phi Hồ, Bích Huyết Kiếm. Đấy, những cái bộ mình đọc. Thư Kiếm Ân Kiều Lục nữa. Đấy là những cái bộ mình đã đọc. Mình đọc cả Tam Quốc, rất nhiều. Thì cái tình yêu của mình dành cho cái việc đọc truyện này thì nó rất là lớn. Thực sự là như thế. Có một quãng thời gian là mình chỉ đọc truyện, không cần làm gì khác. Thì sau khi quyết định rất lâu, mình sẽ cố gắng duy trì. Mình sẽ duy trì, trừ khi mà tình hình sức khỏe của mình nó không ổn quá, mình không thể đọc được nữa. chứ không mình vẫn sẽ duy trì với cái việc đọc như bây giờ. Thứ hai nữa là bạn là xem nào, mình quên tên với bạn đi, đợi mình chút. Mình xem nào. Bạn, mình không biết đây là gì, nhưng mà Nhạc Nguyễn hay là Nhang Nguyễn hay là cái gì không có dấu. Alo bạn ơi, này này, rồi mình xem nào, mình xem những cái bình luận của bạn đấy nào. Chờ tiền mọi người, cho nó tiền đi, không nó không đọc, không đủ sức đọc đâu. Ok, mình lên đây mình kêu gọi bạn donate cho mình nhá. Quý vị không cần phải donate cho mình, chỉ cần tiền donate từ bạn. Chuyển khoản nhớ ghi rõ là bạn donate cho mình nhá. Ok bạn. Bạn không cần phải đi khắp nơi, khắp chốn bôi xấu mình hay là làm gì. Đây, mình ở đây mình kêu gọi donate cho bạn nhá. À, nhầm, donate cho mình nhá. Bạn nhớ donate ghi rõ là bạn donate cho mình nhá. Bạn hiểu không? Các bạn phải hiểu cái quãng thời gian vừa rồi với mình ấy, thực sự là mình đã phải suy nghĩ rất lâu. Nhất là về tình hình sức khỏe của mình. Bác sĩ có nói là mình cũng không nên đọc nhiều quá nữa. Hai nữa là mình nói về cái vấn đề kinh tế rồi đấy. Mình buộc lòng phải cân đối giữa việc cuộc sống mưu sinh và cái niềm đam mê. Đam mê này nó cũng cho mình tiền. Mình xin khẳng định là có, nhưng không nhiều, không đủ để giúp cho mình duy trì cuộc sống của mình. Chứ chưa nói đến là công việc sống thảnh thơi hay là có cái gì quá nhiều. Thì mình buộc phải cân bằng nó lại. Sau khi suy nghĩ rất lâu thì mình vẫn quyết định tiếp tục làm. Thì quý vị cũng thông cảm giúp mình. Còn bạn nào mà ủng hộ mình thì đi tiếp. Bởi vì không phải là tự dưng mà mình nghỉ hay mình không tôn trọng quý vị, mà là lúc đấy mình cũng nói rồi, sức khỏe của mình nó không cho phép. Cho nên là mình bắt buộc phải nghỉ để điều trị. Thực ra thì không phải chỉ có vấn đề, những cái vấn đề về mình vừa nói, mà còn một số vấn đề khác về sức khỏe của mình. Thì mình không tiện nói giờ ở đây. Nếu không thì lại có một số quý vị, ví dụ như các bạn Nhạc Nguyễn vừa rồi kêu khóc lóc kể lể để đi xin tiền mọi người. Thì mình không phải là con người như vậy. Mình không muốn kể để quá nhiều để mọi người lấy sự thương cảm của mọi người mà lấy cái tiền donate. Đấy là mình nói thật. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diêm Mặc lắc đầu, anh không biết. Thế nhưng anh thấy chúng ta vẫn cần phải cẩn thận một chút. Vạn nhân bọn họ thực sự dám làm như vậy, vậy thì Đan Thành cũng sẽ không vì một cái chết của Đan Vương như anh mà đi tranh đấu với môn phái 9 sao để bảo vệ các em. Hơn nữa anh cho rằng khả năng bọn họ ra tay lần này là 90%. Diêm Mặc đã từng trải qua nhiều sóng gió như vậy, đương nhiên hiểu được nhân tình thế thái. Dù cho thành chủ Đan Thành có tán thưởng hắn, thì một khi hắn xảy ra chuyện, đám người Lạc Ảnh Khinh Tuyết cũng sẽ phải chấp nhận số phận bi thảm vạn phần. Vì thế bất luận cho dù là vì chính hắn hay vì những người thân bên cạnh, hắn đều cần phải hành sự vô cùng cẩn thận, không thể để mắc sai lầm lớn nào. Huống chi chuyện hắn gần đây gần như có thể khẳng định đối phương sẽ ra tay rồi, làm sao có thể không cẩn thận được. Hai vị thành chủ Đan Thành đi lúc nào không đi, lại nhắm ngay lúc hắn phải về Mạc Nguyệt Chi Thành mà đi. Đây đúng là có chút kỳ quặc rồi. Nếu như bọn họ không phải thực sự có chuyện, thì đó chính là có người cố ý muốn hai người bọn họ phải rời đi. Mấy người Lạc Ảnh và Khinh Tuyết nghe được lời Diệp Mặc nói lập tức đều trở nên khẩn trương, càng nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc. Các cô vẫn chờ đợi cái ngày được đoàn tụ với Diệp Mặc, sau đó vĩnh viễn ở bên nhau. Mà hiện tại ước nguyện mới thành được có một tháng, đã lại nói đến chuyện sinh đôi từ biệt. Sao các cô có thể không lo lắng, sợ hãi được? Thấy bọn họ trở nên khẩn trương, Diệp Mặc liền mỉm cười. Các em không cần lo lắng, anh đã có sắp xếp. Anh quyết định mấy người chúng ta sẽ đi trước. Cái gì? Anh vừa nói mấy người chúng ta cùng với mấy người Lục tiền bối cũng khó có thể đảm bảo an toàn. Vậy thì một khi chúng ta tự mình đi trước, làm sao có thể trốn tránh được sự truy sát của Vô Cực Tông? Đường Bắc Vi kinh ngạc. Diệp Mặc bình thản trả lời. Chúng ta đến Mạc Nguyệt Chi Thành bằng chiến thuyền của Kỷ Bâm tiền bối. Anh đã nhờ Kỷ Bâm tiền bối giúp đỡ bố trí một truyền tống trận trên thuyền. Chờ khi chiến thuyền bắt đầu xuất phát, chúng ta sẽ từ truyền tống trận bên trong rời đi trước. Sau đó anh có thể mang mọi người trở về Mạc Nguyệt Chi Thành trước. Chỉ cần đợi được Mạc Nguyệt Chi Thành, bọn họ cũng không dám công thành. Diệp Mặc làm như vậy là đã lo lắng tính toán qua nhiều lần. Hắn ở Ô Vân Chi Thanh Nguyệt, ngay khi rời khỏi truyền tống trận, hắn có thể mang theo mọi người nhanh chóng bay đến Mạc Nguyệt Chi Thành. Chỉ cần bọn họ rời đi, hắn tin tưởng cho dù là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông có lực lượng lớn hơn đội ngũ hộ tống của mình, cũng không dám thực sự đại khai sát giới. Nói trắng ra bọn họ sẽ không làm cái việc hết sức ngu ngốc đó. Diệp Mặc thấy mấy người Lạc Ảnh tuy rằng không biết biện pháp của hắn, thế nhưng đều cảm giác được cũng chỉ có thể làm như vậy. Nếu thực sự theo như lời Diệp Mặc nói thì Lôi Vân Tông, Vô Cực Tông, hai môn phái này cùng nhau ra tay. Hơn nữa còn xuất động toàn bộ thực lực, bao gồm 9 tên tu sĩ hóa chân. Vậy thì cho dù Lục Vô Hổ giúp đỡ cũng rất có thể đảm bảo an toàn. Đan Thành. Một chiếc thuyền lớn đứng ở trước đan hội. Hầu như những đan vương và trưởng lão Đan Thành đều ra để đưa tiễn, bởi vì hôm nay là ngày Mạc Diệp phó thành chủ danh dự của Đan Thành trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành. Tất cả có 3 tu sĩ hóa chân cùng Lục Vô Hổ và 1 hóa chân trưởng lão của Đan Thành. Còn có 6 tu sĩ kiếp biến, 9 vị cao thủ thừa đỉnh cùng với đám người Diệp Mặc lên chiến thuyền. So sánh với cao nhân trước mặt thì hai người hộ vệ tu vi ngưng thể Diệp Mặc là Lâm Dị Bán và Từ Đồng thực sự là không đáng kể. Trong tiếng vỗ tay tiễn biệt của mọi người, chiến thuyền chậm rãi bay đến trên không trung, sau đó hóa thành một cái bóng, nháy mắt đã biến mất khỏi bầu trời Đan Thành. Mà lúc này, ở ngay trên chiến thuyền trong phòng gian của Diệp Mặc, ngoại trừ Lâm Dị Bán, Từ Đồng ra, còn lại đều là người của Kiếm Cốc. Tôi hiện tại cần mở truyền tống trận, chỉ cần hai người lưu lại là được. Diệp Mặc nhìn những người trong phòng một chút rồi nói, sư phụ, con sẽ ở lại. Cố Mẫn Tiềm nói không chút do dự, tu vi của y là hư thần trung kỳ, ở lại thích hợp nhất. Tôi cũng ở lại. Nỉ Chân Kiệt cũng lên tiếng. Diệp Mặc gật đầu. Đã như vậy những người còn lại theo tôi vào truyền tống trận. Ngoại trừ Diệp Mặc, Ninh Khinh Tuyết, Lạc Ảnh, Cận Chỉ Hằng, Lạc Phi, còn có Miêu Vũ Nhân, Hoàng Lan Lan, Cam Lang, 3 người Kiếm Cốc, tính vợ chồng Lâm Bán Dị Từ Đồng nữa là 10 người. Tốc độ chiến hạm của Kỳ Bâm nhanh vô cùng. Lúc này, vừa ra khỏi phạm vi Đan Thành một ngày, một đêm, Kỳ Bâm và Lục Vô Hổ còn có 2 tu sĩ hóa chân nữa đứng nói chuyện ở đầu thuyền, thì Lục Vô Hổ bỗng nhiên đứng lên. Những người còn lại thấy Lục Vô Hổ đứng lên thì cũng đều đứng lên theo. Toàn bộ các tu sĩ kiếp biến và tu sĩ thừa đỉnh cũng đều đứng dậy, nhìn vào một con thuyền khổng lồ chặn trước chiến hạm của Kỳ Bâm. Từ trước đội, đối diện, có hơn 10 kẻ lạ mặt đi ra. Những người này cũng không động thủ, thế nhưng khí thế cường đại tỏa ra cũng đủ hiểu rồi. Các tu sĩ phía sau Kỳ Bẩm nhất thời kinh hãi không ngớt. Bọn họ nghĩ rằng lần này chỉ tùy ý đi Mạc Nguyệt Chi Thành một chuyến, có thể mời Diệp Mặc luyện một đò đan dược miễn phí. Chuyện tốt như vậy chẳng khác nào nhặt được của rơi. Thế nhưng tất cả không ngờ được là trên đường đi lại có thể có kẻ chắn đường lợi hại như vậy. Hơn 10 người tu sĩ đối diện hiển nhiên phải có đến một nửa là hóa chân. 9 tên tu sĩ hóa chân, chỉ cần nhìn 9 người này hoàn toàn có thể tiêu diệt bọn họ. Huống chi, những tên còn lại cũng đều là tu sĩ kiếp biến. Cái chiến trường như thế này, cho dù tu sĩ thừa đỉnh cũng chỉ là đồ ăn trong miệng kẻ khác mà thôi. Lúc này đã có vài người cảm thấy hối hận, mơ hồ lên thuyền giặc của Diệp Mặc. Kết quả lại bị mấy tên cao thủ này chặn giết. Tuy rằng đối phương có đeo mặt nạ, nhưng hiển nhiên cũng không sợ người khác nhận ra, mà chỉ là đeo lên để lấy cớ mà thôi. Cho dù người biết được bọn chúng là tu sĩ hóa chân của Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông, thì sẽ như thế nào? Lục Vô Hổ cười ha ha, bạo phát ra khí thế toàn thân rồi nói. Giá thân giá quy, bịt tai trộm chuông mà thôi. Bỏ mặt nạ ra đi, có ai không biết các người là ai chứ? Muốn ăn cướp của Lục Vô Hổ ta thì còn kém chút. Lục huynh, tôi rất kính phục. Tuy rằng chúng ta đều là tu vi hóa chân, thế nhưng Lục huynh cũng coi như là tiền bối. Chúng ta cũng không muốn coi người là địch. Vì thế xin Lục huynh tránh ra. Chúng ta chỉ muốn giết một mình Diệp Mặc. Còn lại tất cả mọi người có mặt ở đây đều không quan hệ. Một gã tu sĩ hóa chân hậu kỳ đi đen nhẹ nhàng nói với Lục Vô Hổ. Lục Vô Hổ lạnh lùng cười. Nếu ta không đồng ý thì sao? Vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Tên tu sĩ này nói xong liền cười lạnh một tiếng, phất tay một cái, một đạo ánh sáng màu hồng đã hiện ra trên tay y. Luồng ánh sáng màu hồng kia sau khi xuất hiện còn chưa được y đánh ra, chỉ có chân nguyên điều động pháp bảo cũng có thể áp bách mọi người, khiến hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Pháp bảo thật mạnh, chưa thực sự đánh ra vậy mà khí thế pháp bảo đã tỏa ra mạnh như vậy rồi. Nếu như pháp bảo đó có thể đánh ra thì sẽ kinh khủng thế nào? Lục Vũ Hồ thấy pháp bảo màu hồng kia sắc mặt biến đổi. Vô Cực Tông bỏ ra tiền vốn cũng thật lớn, ngay cả chấn phái chi bảo, vô hình hắc hồng, tiên khí hạ phẩm cũng lấy ra sử dụng rồi. Lời của Lục Vô Hổ khiến cho mọi người trở nên trầm mặc. Đối phương ngay cả chấn phái chi bảo cũng đã lấy ra, hiển nhiên đã quyết giết Diệp Mặc. Bằng không thì không phải mang theo mặt nạ, đeo mặt nạ là còn mang chấn bang chi bảo, khác gì là đứa ngốc bịt tai trộm chuông. Tên tu sĩ lấy ra vô hình hắc hồng cũng không có phản bác lại lời Lục Vô Hổ mà trầm giọng nói. Các vị bằng hữu, nguyên nhân chuyện này ta không nói nữa. Ta đảm bảo các vị chỉ cần không động thủ thì chúng ta tuyệt đối sẽ không công kích. Chúng ta muốn giết chết chỉ có một người là Diệp Mặc. Nếu như ai muốn ngăn cản chúng ta giết Diệp Mặc thì đó chính là kẻ thù. Đối mặt với kẻ thù thì chúng ta chỉ có lựa chọn. Đó là giết. Lục Vô Hổ thấy mọi người trầm mặc xuống. Trong lòng âm thầm cảm thán, cuộc làm ăn lần này của lão thật đúng là cực kỳ lỗ vốn. Vốn tưởng rằng Vô Cực Tông không dám chặn đường, không nghĩ tới không chỉ chặn, mà còn xuất động toàn bộ cao thủ hai phái ra hết. Cũng may, tiểu tử Diệp Mặc kia tinh danh như cáo, trừ nếu không thì bản thân lão cũng sẽ không thể bảo trụ được cho hắn. Tuy rằng nghĩ rằng như vậy, thế nhưng Lực Vô Hổ cũng không phải người có thể bị khi dễ. Lão căn bản mặc kệ vô hình hắc hồng của đối phương, phất tay một cái, pháp bảo khí tức kinh người cũng xuất hiện trên tay của lão. Tiên khí hạ phẩm, phách trần phủ. Tên tu sĩ cầm vô hình hắc hồng trong tay cũng sợ hãi than một tiếng. Chuyện Lục Vô Hổ có tiên khí hạ phẩm mọi người đều biết. Thế nhưng khi lão lấy ra thì vẫn làm cho bản thân cảm thấy cực kỳ chấn động. Lục huynh, lẽ nào thực sự vì một tên tu sĩ không quan hệ mà cùng ta tử chiến sao? Tên tu sĩ hóa chân hậu kỳ cầm vô hình hắc hồng nhìn chăm chăm tiên khí hạ phẩm trong tay Lục Vô Hổ, trầm giọng nói. Lục Vô Hổ cười hăng hắc. Cùng các ngươi tử chiến, các ngươi chờ lửa giận của Đan Thành đi. Chờ thành chủ Đan Thành trở về, ta xem các ngươi có thể tiếp tục mang cái mặt nạ đó bảo hộ hay không. Tên tu sĩ cầm vô hình hắc hồng nghe lời Lục Vô Hổ cũng không có chút phản ứng, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Chỉ là ánh mắt của hắn càng ngày càng băng lãnh, nhìn chăm chăm Lục Vô Hổ vài giây, sau đó bỗng nhiên lạnh giọng. Động thủ. Sau khi lời nói của y phát ra, thì vô hình hắc hồng trong tay của hắn đã đánh ra. Ánh sáng đen điên cuồng chuyển động khắp nơi. Cho dù các tu sĩ đứng xa thì cũng có thể cảm giác sợ hãi, như bị ánh sáng đen này cuốn đi. Cảm giác được sự mạnh mẽ của không gian sụt lún truyền đến. Một số tu sĩ thừa đỉnh lúc này cũng không bắt đầu động thủ, mà nhanh chóng lao ra khỏi phạm vi tranh đấu. Bọn họ sợ rằng chỉ cần chút do dự sẽ bị không gian sụt lún cuốn đi. Lục Vô Hổ hừ lạnh một tiếng, căn bản không coi không gian sụt lún trước mắt vào đâu. Dìu trong tay cũng được đánh ra. Chiếc dìu vừa được đánh ra liền phát ra từng đợt bóng ảnh về phía ánh sáng màu đen khắp bầu trời. Tiếng nổ vang kinh khủng vang lên bên tai các tu sĩ. Một cái động đen ngòm hiện ra. Mọi người đều biết rằng đây là do hai người tranh đấu khiến không gian bị thủng một lỗ. Lục Vô Hổ kêu lên một tiếng đau đớn, rút ra vài dặm, mà tên tu sĩ sử dụng vô hình hắc hồng kia còn phun ra cổ một ngụm máu tươi, lui xa hơn 10 trượng. Sau khi hai pháp bảo đều bị thu trở về, thì không gian sụt lún chậm rãi khôi phục. Nhưng tu sĩ thượng đỉnh vẻ mặt trở nên tái nhợt, không gian sụt lún vừa được khôi phục, một lát sau cũng không ai nói gì. Loại chiến đấu cấp bậc này, căn bản không phải người như bọn họ có thể tưởng tượng được. Nguyên bản bọn họ vẫn nghĩ rằng tu vi thừa đỉnh bọn họ cũng là một cao thủ. Thế nhưng, tại chiến trường tu sĩ hóa chân này, thì những người bọn họ quả thực là nhỏ bé không đáng kể. Lúc này, vài tên tu sĩ hóa chân của đối phương đã vọt tới, mà bên này ngoại trừ một tu sĩ hóa chân là Kỷ Bẩm thì cũng không có một tên tu sĩ hóa chân nào có dũng khí đứng ra. Ở một nơi bên ngoài cách thành mấy trăm dặm, mấy người Diệp Mặc từ sau khi truyền tống trận bước ra. Diệp Mặc nhanh chóng thu nguyên liệu truyền tống lại. Đối với truyền tống trận Kỳ Bẩm bố trí, Diệp Mặc rất hài lòng. Truyền tống trận này chẳng những bí mật mà khoảng cách cũng không gần. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn, thanh nguyệt của Diệp Mặc dẫn theo một màu xanh nhạt biến mất trong màn mây mù. Lúc này Lục Vô Hổ đã bị tu sĩ hóa chân vây tứ phía, cho dù gã có tiên khí hạ phẩm. Nhưng dưới sự bao vây của hai tên tu sĩ hóa chân, tầng thứ 9 hậu kỳ, một tên hóa chân đỉnh phong, một tên nữa hóa chân trung kỳ, thì cũng liên tiếp nôn ra máu tươi. Với tính tình Lục Vô Hổ, cho dù Diệp Mặc đi rồi, gã cũng tuyệt đối không cho phép người khác lục soát thuyền hạm trước mặt gã. Nếu như vậy cũng có thể, thì Lục Vô Hổ gã sau này có thể thế nào? Nhưng đáng tiếc mặc dù gã lợi hại, cũng không thể nào làm được gì trước sự vây hãm của bốn tên tu sĩ hóa chân. Huống chi có một người có tiên khí hạ phẩm giống gã. Bị bốn người bao vây, Lục Vô Hổ căn bản không phân ra sức mạnh chiếu cố những tu sĩ còn lại. Dưới sự tấn công của tu sĩ hóa chân và kiếp biến còn lại, thuyền của Kỳ Bẩm sớm đã bị thiêu rụi. Giờ phút này không gian hiện trường đánh nhau sớm đã là một mảnh hỗn loạn. Mặc dù đại đa số tu sĩ đều không tham chiến, nhưng vẫn có một bộ phận tu sĩ bị liên lụy. Một số tu sĩ thừa đỉnh căn bản không bước vào trong vòng đấu cũng bị ánh sáng đen của vô hình hắc hồng cuốn đi. Lục Vô Hổ lại một lần nữa ngăn cản sự tấn công của vô hình hắc hồng, lại lần nữa đồng thời chém tan xác một tên tu sĩ hóa chân trung kỳ đang vây đấy gã. Bản thân bị một đường kiếm quang màu lục xuyên qua ngực, trong nháy mắt đã bị trọng thương. Lục Vô Hổ sau khi nuốt vào một viên đan dược không dám đánh nhau tiếp. Gã biết nếu đánh nhau tiếp gã sẽ chết không nghi ngờ. Tu sĩ hóa chân đối phương thật quá đông. Tu sĩ hóa chân của Đan Thành chỉ có một người cuốn đấy cũng không hạ sát thủ. Nhạc Giao của Thiên Nhai Môn bị thương nặng, được trưởng lão hóa chân môn phái mang đi, trong nháy mắt rút khỏi trận đấu, hơn nữa không ở lại lập tức rút lui rời khỏi. Hiện tại, dường như tất cả mọi lực lượng bên cạnh mình, Lục Vô Hổ cảm thấy chân nguyên của mình sau khi bị đường đao màu lục kia cuốn động bắt đầu suy yếu, cũng không dám chậm trễ, một đường màu hồng xẹt qua, trong nháy mắt biến mất. Lần này, tu sĩ hóa chân tham dự trận chiến có 12 người, tu sĩ kiếp biến 17 người, tu sĩ thừa đỉnh có 9. Hơn nữa, còn bao gồm Lục Vô Hổ, Lục Địa Khí Thần của Nam An Châu và Tông Sư Trận Pháp Kỳ Bẩm của Nam An Châu. Có thể nói, gần 500 năm nay, đây là trận đấu có quy mô lớn nhất của những tu sĩ cấp từ thừa đỉnh trở lên. Thị dịch, một gã tu sĩ hóa chân bị Lục Vô Hổ giết. Lục Vô Hổ đồng thời cũng bị thương nặng, đi nơi nào không rõ tung tích. Đám tu sĩ thừa đỉnh hộ tống Diệp Mặc chết 3 người, theo thứ tự là Thiên Tinh Môn và Kim Kiếm Môn. Tu sĩ kiếp biến chết 3 người, là một trưởng lão kiếp biến của Huyền Băng Phái, còn một người nữa là Tông Sư Trận Pháp Kỳ Bẩm của tu chân giới, người cuối cùng đeo mặt nạ. Thực ra tất cả mọi người đều biết rằng tu sĩ kiếp biến đeo mặt nạ kia không phải Vô Cực Tông, mà chính là Lôi Văn Tông. Trừ những người bị giết này ra, còn có cả đệ tử của Diệp Mặc, Mân Hồ Đan Vương, Cố Mân Tiềm, trưởng lão Kiếm Các, Cốc Nỉ Chân, Kiệt cũng bị giết. Trận chiến này oanh động cả vùng tu chân giới của Nam An Châu, khiến người ta không tưởng tượng được chính là sau khi nhiều cao thủ như vậy bị giết. Diệp Mặc là những người bên cạnh, ngoại trừ Cố Mẫn Tiềm bị giết thì đều biến mất. Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc chính là sau khi xảy ra trận đại chiến này, Đan Thành không ngờ không ai đứng ra nói. Cho dù tất cả mọi người đều biết rõ đó chính là Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông làm, nhưng Đan Thành thì không có động tĩnh. Cái này dường như không phải tác phong của Đan Thành. Ngay cả Đan Thành cũng không ra mặt, không có bất cứ ai nguyện ý ra mặt. Huyền Băng Phái mất đi một trưởng lão kiếp biến, thậm chí không nói gì nhiều. Kỳ Bẩm mặc dù là tông sư trận pháp, nhưng vạn pháp môn chỉ là tông môn 8 sao. Mặc dù không sợ người khác ức hiếp, nhưng cũng không cách nào chống lại công bằng cho người trong tông môn. Vạn trận môn dò dĩ không sợ người khác ức hiếp là vì vạn trận môn có trận pháp phòng ngự và trận pháp công kích lớn nhất trong giới tu chân Nam An Châu. Không có bất cứ môn phái nào có thể tấn công vạn trận môn. Đáng tiếc, trận pháp không thể mang theo bên mình, và trận môn chỉ có thể nghiến răng nuốt giận trong lòng mà thôi. Tốc độ thanh nguyệt Diệp Mặc vô cùng nhanh, như tia chớp vậy. Điều này khiến cho Diệp Mặc rất hài lòng. Tốc độ như này, cho dù hắn có qua vô tâm hải chắc hẳn cũng không vấn đề. Anh, Mặc Nguyệt Chi Thành thế nào rồi? Đường Bắc Vi chen đến bên cạnh Diệp Mặc ngồi xuống. Mấy ngày nay anh đều ở cùng hai chị dâu. Cô căn bản không có thời gian nói mấy lời này canh cánh trong bụng. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Em nhất định sẽ hài lòng. Ở đó giống như Lạc Nguyệt Thành của chúng ta, mà còn đẹp hơn Lạc Nguyệt Thành. Kiến trúc hiện đại hóa. Hiện đại hóa. Diệp Mặc chẳng qua chỉ nói một câu giỡn, Đường Bắc Vi cũng không có gì. Người thân duy nhất của cô chính là Diệp Mặc. Nhưng Khinh Tuyết lại trầm mặc. Cô có chút nhớ mong cha mẹ ở Lạc Nguyệt trái đất. Không biết bọn họ bây giờ thế nào. Bản thân mình ở đại đục Lạc Nguyệt cách xa trái đất hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn dặm. Vậy, khác gì với chết? Lục Tiền Bối và Kỳ Tiền Bối bọn họ chắc không có chuyện gì chứ? Lạc Ảnh thấy Khinh Tuyết có chút thương cảm vội vàng chuyển đề tài. Diệp Mặc lắc đầu. Bọn họ không thể nào có chuyện được, cho dù bị chặn lại. Chỉ cần hai vị tiền bối Lục Vô Hổ và Kỳ Bẩm tránh ra, để cho bọn họ lục soát thuyền một phen, không tìm được chúng ta, Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng tự động rời đi. Đợi sau khi Kỳ Bẩm tiền bối đến Mặc Nguyệt Chi Thành, giúp chúng ta bố trí đại trận pháp phòng ngự cao cấp, cho dù Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông muốn giết anh, cũng không dám động thủ với Mặc Nguyệt Chi Thành. Lạc Ảnh bỗng nhiên lắc đầu. Lục tiền bối kia là một trong nhân, sao có thể cho phép người khác lục soát thuyền của anh được? Tuyệt đối không thể nào. Sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh. Hắn tính trước tính sau không ngờ quên mất đặt địa vị của Lục Vô Hổ vào. Lục Vô Hổ mặc dù không câu nệ tiểu tiết, nhưng chuyện để cho những hậu bối lục soát thuyền của gã thì rõ ràng tuyệt đối không thể được. Nếu như chuyện này xảy ra, Lục Vô Hổ gã sau này gặp người cũng kém hơn người ta một bậc. Nếu như Lục Vô Hổ không đồng ý để cho Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông soát thuyền, vậy sẽ xảy ra chuyện gì? Cuộc chiến đấm máu, ngoại trừ cuộc chiến đấm máu ra thì không xảy ra chuyện gì khác. Diệp Mặc sau khi hiểu được đạo lý này nhất thời trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết hắn đã không cần Lục Vô Hổ đi cùng mình. Nếu như Lục Vô Hổ không đến mà đổi thành người khác thì sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Dừng lại. Diệp Mặc nghĩ đến đây lập tức nói với Lâm Dị Bán khống chế Thanh Huyệt. Không đợi Lâm Dị Bán trả lời, Diệp Mặc lại nói. Lập tức chạy đổi hướng, không hướng về Mặc Nguyệt Chi Thành được nữa. Lâm Dị Bán căn bản cũng không phản bác với câu nói của Diệp Mặc. Diệp Mặc nói gã đổi hướng, gã lập tức đưa Thanh Nguyệt đổi sang hướng khác. Chuyện gì? Đường Bắc Vi ngạc nhiên hỏi một câu. Sắc mặt Diệp Mặc rất khó coi. Anh sao bọn họ chắc đánh nhau rồi? Tố Tố nói rất đúng. Cao nhân như Lục Vô Hổ tuyệt đối không thể để cho tu sĩ Vô Cực Tông soát thuyền. Hả? Vậy làm sao? Đường Bắc Vi lập tức căng thẳng. Cô biết, nếu như lão yêu quái hóa chân kia đến đây, thì mấy người bọn họ chưa đủ để cho người ta tát mấy cái. Diệp Mặc chưa kịp trả lời, bỗng nhiên một phi kiếm truyền thư rơi vào tay hắn. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua phi kiếm truyền tin trong tay, lập tức sắc mặt đại biến. Sao rồi? Mấy người vây xung quanh. Diệp Mặc để phi kiếm truyền thư xuống, nắm chặt nắm đấm lạnh lùng. Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông chặn thuyền của chúng ta, Lục tiền bối trọng thương viễn độn rồi, bật vô âm tín. Kỳ Bẩm tiền bối, Sư tiền bối Huyền Băng Phái, ba vị tiền bối thừa đỉnh của Thiên Tinh Môn, Kim Kiếm Môn, cùng với Nỉ Chân Trẻ tiền bối, Kiếm Cốc và Cố Mân Tiềm đều bị giết. Nhạc Giao tiền bối, Thiên Ma Tông bị trọng thương. Hả? Lạc Phi chấn động. Trưởng lão hư thần duy nhất của Kiếm Cốc cũng bị giết. Còn Trần Chỉ Hằng lúc đó liền khóc đức nở. Diệp Mặc không có thời gian dỗ dành cô. Luyện đan của cô dường như đều do Cố Mân Tiềm chỉ bảo. Vị này dạy cô giống như sư phụ, lại giống như sư huynh, không ngờ lại bị giết. Trong lòng cô sao có thể nhẫn nhịn được? Dường như tất cả mọi người đều trầm mặc, Kỳ Bẩm cũng bị giết, rõ ràng Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông cũng đã bất chấp tất cả. Ninh Kinh Tuyết đứng lên nắm lấy tay Diệp Mặc để hắn thả lỏng một chút. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc mới khàn giọng. Anh thật có lỗi với bọn họ, Nếu như anh đợi thành chủ đang thành quay về rồi mới đi, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Dù Diệp Mặc trong lòng cũng biết rõ nếu như Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông cùng nhắm vào hắn rồi, cho dù đợi Đan Thành ở đấy mấy năm, cuối cùng kết cục vẫn là như vậy. Huống chi bây giờ hắn cần phải gấp rút nâng cao tu vi, làm sao có thể phí thời gian ở Đan Thành. Diệp Mặc mặc dù an toàn, thứ nhất, hắn không thể tiến vào thế giới trăng vàng tu luyện. Thứ hai, không thể tìm nơi của Linh Tùy mà Thanh Mộng Trai nói, như vậy hoàn toàn là vì đem trách nhiệm chuyển rời lên người mình mà thôi. Phi kiếm truyền thi của trưởng lão Hóa Chân của Đan Thành truyền đến, ông ấy cho anh biết bây giờ không thể quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy đám đông nhìn hắn, cũng biết là đành phải đưa ra quyết định. Sau khi nói xong câu đó, hắn nói với cả Lâm Dị Bán. Bây giờ không thể đến Mặc Nguyệt Chi Thành được nữa, không có kỳ bẩm tiền bối bố trí trận pháp, chúng ta tiến đó cũng vô ích. Chúng ta không đi thì bọn họ chẳng làm gì được Mặc Nguyệt Chi Thành. Trong mắt bọn họ, thành phố như vậy căn bản không đáng để ra tay. Huống chi thành chủ Đan Thành cũng sẽ trở lại. Chỉ cần chúng ta không bị giết, thì bọn hắn không làm gì được. Chuyển hướng phía nam, chúng ta tiến thẳng về phía nam. Diệp Mặc bỗng nhiên dứt khoát nói, không có sức mạnh, cho dù phương diện khác có lợi hại, cũng cần phải mượn sức của người khác. Lần này, cần thành chủ Đan Thành bị người khác điều đi, bản thân lâm vào cục diện bế tắc. Có một lần cơ hội, thì sẽ có lần thứ hai. Lúc này, Diệp Mặc đã quyết định, nếu như không tu luyện đến một sức mạnh nhất định, hắn sẽ kiên quyết không quay về điều mạng với tông môn chín sao kia. Danh hiệu Đan Vương của Đan Thành, đó chỉ là dễ nghe mà thôi. Rời khỏi Đan Thành rồi, người ta xin anh luyện đan, mới khách sáo với anh. Một khi đến lúc muốn chết anh rời khỏi Đan Thành rồi, thì cũng chẳng là cái gì. Nam Cực, đây là cấm địa băng thần đấy. Lâm Dị Bán có chút ngạc nhiên. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, đó chính là cấm địa băng thần nơi chúng ta sẽ đến. Chỉ có nơi đó mới an toàn, cũng chỉ có nơi đó mới có thứ mà tôi cần. Tấm bản đồ ngày trước Thiện Băng Lam đưa cho Diệp Mặc chính là ở cấm địa băng thần. Nơi đó có linh tùy. Diệp Mặc quyết định đến đó để nâng cao sức mạnh của mình lên trước rồi tính sau. Không có sức mạnh, những thứ khác chỉ là hư vô. Vương Thiên Hòa vẻ mặt âm trầm ngồi giữa chủ điện. Chưa giết được Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc cũng không quay về Mặc Nguyệt Chi Thành. Tiếp tục đi tiêu diệt Mặc Nguyệt Chi Thành, chẳng qua chỉ để cho Đan Thành kiếm cớ khai chiến mà thôi. Hơn nữa giết mấy người phàm, gã cũng không có hứng. Sở dĩ sắc mặt âm trầm vì lúc này gã hoàn toàn hiểu được vì sao Dương Phí Thành của Vô Cực Tông nhất định muốn giết Diệp Mặc rồi. Vì đối với Vô Cực Tông mà nói, Diệp Mặc phải giết không tha. Diệp Mặc trẻ tuổi như vậy cũng đã là Đan Vương thất phẩm, hơn nữa là hư thần tầng thứ nhất, lại có thể giết được thiên tài hư thần tầng thứ bảy của Vô Cực Tông. Cuối cùng, đến Thiên Hòa Trùng cũng thiêu cháy, rõ ràng đã biến thái tới cực điểm. Nếu như nói từ trước tới nay có vị tu sĩ hư thần nào biến thái như Diệp Mặc, chỉ có thể là Sở Cửu Vũ. Thậm chí Sở Cửu Vũ cũng không kinh khủng như Diệp Mặc. Loại tu sĩ như Diệp Mặc, nếu không kết giao thì tuyệt đối không thể kết thù. Một khi kết thù, ngoại trừ giết chết đối phương, nếu không một khi hắn trưởng thành rồi, lại có thể bỏ qua cho người đã từng lén lút tính toán với hắn sao? Dương Phí Thành của Vô Cực Tông chính là biết bọn họ và Diệp Mặc đã có tử thù rồi, cho nên mới quyết đánh đến cùng. Hắn chẳng những là tu sĩ hóa chân môn phái đều bị xuất động, thậm chí đến trấn phái trí bảo cũng lấy ra. Bởi vì bọn họ biết một khi để Diệp Mặc trưởng thành thì Vô Cực Tông chỉ có con đường chết. Nếu như nói lúc trước hai môn phái lớn là Vô Cực Tông, Lôi Vân Tông cùng trang trạng thái thù hận với Diệp Mặc, nhưng tâm trạng thù hận này chỉ là sự căm thù của bọn họ đối với Diệp Mặc. Diệp Mặc đối với bọn họ lại không phải là phẫn hận như vậy. Nhưng Vô Cực Công ra tay với Kiếm Cốc, còn ra tay với Lạc Tố Tố, Huyền Băng Phái. Hơn nữa, Diệp Mặc liên tiếp giết đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông. Có thể nói giữa Vô Cực Tông và Diệp Mặc đã là căm hận vô cùng rồi. Lôi Vân Tông mặc dù là tiếng sấm lớn, nhưng cũng không mưa. Thậm chí sau điều nhận phong, cũng không phát sinh xung đột nào với Diệp Mặc, hoặc là chưa kịp ra tay với Diệp Mặc. Cho nên nói giữa Vô Cực Tông cùng Diệp Mặc là tử thù, nhưng Lôi Vân Tông và Diệp Mặc lại không phải như vậy. Nhưng đây chỉ có thể nói ngày trước không phải. Sau khi mai phục thuyền đoàn hộ tống Diệp Mặc, giữa bọn họ và Diệp Mặc đã là tử thù, hơn nữa còn đắc tội với Đan Thành. Lúc này Vương Thiện Hòa cũng đã hiểu được dụng ý của Dương Phí Thành. Chỉ cần đồng ý yêu cầu của y thì cũng không cách nào rút lui khỏi chuyện này được. Huống chi, lần này Lôi Vân Tông còn bị chết một tu sĩ hóa chân. Nếu như nói phải lựa chọn giữa Hóa Chân và Điền Nhạc Phong, gã không chút do dự lựa chọn tu sĩ hóa chân. Hối hận cũng đã muộn, lúc này gã thậm chí còn không thể đặt lòng với Vô Cực Tông, bởi vì chỉ có liên minh với Vô Cực Tông thì mới có thể đứng vững được Lôi Vân Tông. Điền Cực giờ phút này một câu cũng không dám nói, chuyện quan trọng của Lôi Vân Tông và Diệp Mặc chính là y quậy nên, vì Điền Nhạo Phong chính là đệ tử của y. Bây giờ, Lôi Vân Tông dường như tất cả trưởng lão đều hiểu được đây là chuyện gì. Cũng biết Lôi Vân Tông thực ra là bị Vô Cực Tông kéo lôi vào. Nếu như giết Diệp Mặc cũng còn dễ nói, nhưng bây giờ Diệp Mặc chưa bị chết, ngược lại còn đắc tội với Đan Thành, Huyền Băng Phái, Thiên Ma Môn, Kim Kiếm Môn, Vạn Trận Môn, thậm chí còn có một lục địa khí thần. Đừng nói là Diệp Mặc, cho dù lục địa khí thần đứng nên nói một tiếng thì người giúp họ cũng nhiều vô số kể. Đại chiến đã xảy ra 3 tháng, nhưng lúc này Nam An Châu ngược lại trở nên yên bình. Đan Thành không đi gây phiền phức cho Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông. Mấy môn phái lớn như Huyền Băng Phái, Thiên Ma Môn cũng không nói nhiều. Lục Vô Hổ lại giống như biến mất, còn Mặc Nguyệt Chi Thành của Diệp Mặc vẫn y nguyên, chưa ai tìm tới. Đồng thời, Diệp Mặc thành chủ, Đan Vương thất phẩm của Đan Thành từng bị khinh thường, cũng không có tin tức gì. Giờ phút này ở một nơi nam cực của Nam An Châu, một phi hành pháp bảo màu xanh đang phi hành rất nhanh. Pháp bảo này đã bay 3 tháng, vẫn chưa tới điểm đến. Đương nhiên Thanh Nguyệt kia đang bay chính là của Diệp Mặc, nơi hắn muốn đến chính là cấm địa băng thần. Diệp Mặc cũng không ngờ cấm địa băng thần xa như vậy, chân khí cực phẩm của hắn đã bay 3 tháng, không ngờ vẫn chưa đến đích. Diệp Mặc biết về cấm địa băng thần là từ chỗ bản đồ của Thiện Băng Lam. Hắn không biết cấm địa băng thần thực ra là một trong tứ đại cấm địa của Nam An Châu. Hắn biết cấm địa băng thần là một trong tứ đại cấm địa Nam An Châu là do Lâm Bán Dị nói cho hắn biết. Tứ đại cấm địa của Nam An Châu xếp theo thứ tự, thứ nhất là địa Ma Ngục, thứ hai cấm địa Diễm Hải, thứ ba cấm địa Băng Thần, xếp thứ tư cấm địa Vẫn Chân. Cấm địa Vẫn Chân thì Diệp Mặc đi qua rồi, đó là một trong cấm địa của Vẫn Chân Điện. Nếu như không phải hắn có thể hấp thu Lôi Nguyên, hoặc là nếu như không phải Duẫn Phán Điệp nói cho hắn đi thế nào, hắn ở cấm địa Vẫn Chân chỉ có thể giống như một con ốc sên không dám tiến lên. Xếp hạng của cấm địa Băng Thần ở trong các cấm địa Nam An vẫn còn trên cấm địa Vẫn Chân. Mức độ lợi hại, cho dù Diệp Mặc chơi đi, nhưng trong lòng cũng hiểu đôi chút. Thanh Nguyệt càng bay về phía nam càng chậm, đứng trên Thanh Nguyệt cũng cảm giác được cái lạnh thấu xương. Mà nay Diệp Mặc còn là một đại sư trận pháp, liên tiếp trên Thanh Nguyệt bố trí trận pháp chống lạnh, như vậy mới khiến cho người có tu vi thấp như Cận Chỉ Hằng mới không run rẩy. Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ nếu hắn không phải là chân khí phi hành cực phẩm như Thanh Nguyệt, nói không chừng lúc này pháp bảo phi hành cũng đã vứt bỏ. Ở chỗ này có linh tùy sao? Diệp Mặc quả thực có chút khó tưởng tượng, nhưng Diệp Mặc cũng biết Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai cũng sẽ không lừa hắn. Là một tháng nữa, Thanh Nguyệt tiến về phía trước càng trở nên khó khăn. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện thần thức hắn nơi này thậm chí cũng như bị đông cứng lại vậy. Căn bản không thể quét ra ngoài phạm vi 10 mét. Hơn nữa, không khí ở đây thậm chí cũng bị đông cứng lại, tốc độ Thanh Nguyệt càng ngày càng chậm. Lúc này Diệp Mặc cũng không dám chậm trễ, mặc dù Thanh Nguyệt là chân khí cực phẩm, nhưng gặp phải nơi lạnh thấu xương như vậy, ai có thể khẳng định Thanh Nguyệt sẽ không đứt vỏ. Diệp Mặc phóng đại đỉnh tám cực ra khỏi khoan thuyền, bước tới phía trước Thanh Nguyệt. Mặc dù có đại đỉnh tám cực, nhưng Diệp Mặc không ngờ lại không tự chủ được mà rét run cầm cập. Đại đỉnh tám cực trên đỉnh đầu của hắn theo từng đợt thanh âm răng rắc, giống như trong quá trình chuyển động cũng gặp phải đóng băng. Nhưng Diệp Mặc biết, thứ này không phải là băng, mà là giá lạnh khủng bố. Đứng bên ngoài Thanh Nguyệt, Diệp Mặc lấy ra trận kỳ bỏ xuống. Nhưng không đợi trận kỳ của Diệp Mặc bố trí trận pháp phòng ngự trên Thanh Nguyệt, lập tức đã bị vỡ nứt hoàn toàn. Diệp Mặc bất đắc dĩ đành phải đồng thời khởi động trận pháp phòng ngự kèm theo của Thanh Nguyệt, cũng hy vọng chống đến lúc đến được cấm địa có chỗ linh tùy. Mấy người Lạc Ảnh Khinh Tuyết ở trong khoang thuyền Thanh Nguyệt, mặc dù có trận pháp chống lạnh nhưng vẫn cảm thấy lạnh run người. Nhưng vì Diệp Mặc ra ngoài rồi, hai người lại lo lắng cho hắn. Ai ai cũng đứng trước cửa nhìn Diệp Mặc. Diệp Mặc ám thị cho hai người bước vào trong, lại từ thế giới trang vàng lấy ra Đồng Chí. Kể từ khi tu vi của hắn và Vô Ảnh tăng lên, hắn rất ít khi sử dụng Đồng Chí. Đây cũng là lần đầu tiên lấy Đồng Chí ra. Hắn nghĩ đồng chí có thể hấp thu được sự lạnh giá khủng bố nơi này hay không. Điều khiến Diệp Mặc không thể tưởng tượng chính là đồng chí vừa lấy ra lập tức bám vào trên một mặt của Thanh Việt. Đồng thời một màu trắng nhạt giống như dòng khí vậy bị đồng chí hút vào trong. Hơn nữa màu trắng ấy càng lúc càng nhanh, cuối cùng thậm chí giống như thực chất. Diệp Mặc trong lòng mừng rỡ, hắn không ngờ đồng chí có thể hút được băng hàn nơi này. Quả nhiên, màn băng hàn xung quanh Thanh Việt sau khi bị đồng chí hút hết, tốc độ Thanh Việt lập tức trở nên nhanh hơn, cuối cùng càng ngày càng nhanh, không ngờ lại không khác gì tốc độ bay ở những nơi bình thường. Diệp Mặc thở phào, không để ý tới đồng chí nữa, tốc độ của Thanh Việt đã nhanh rồi, chứng tỏ pháp bảo phi hành của mình giờ chắc không có chuyện gì. Làm sao có thể nhanh như vậy được? Lâm Dị Bán kinh ngạc bên ngoài Thanh Việt, cảm nhận được tốc độ vô cùng nhanh chóng vừa rồi. Tôi nghe người ta nói sau khi đến ngược bên ngoài cấm địa băng thần, cho dù có pháp bảo phi hành bán tiên khí cũng sẽ bị ảnh hưởng tới tốc độ. Diệp Mặc lại càng cảm thấy vô ảnh thao tầm của mình không tầm thường. Vô ảnh thao tầm chẳng những là toàn thân quý báu, hơn nữa khi mới sinh lại cho ra đồng chí, không ngờ hung mãnh như vậy. Băng hàn ở nơi đây, Diệp Mặc có thể nói lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hắn dám chắc chắn, tuyệt đối không có băng hàn nào lại khủng bố như ở nơi đây. Mà đến cả loại băng hàn như vậy, đồng chí cũng có thể hút được. Vậy, người làm ra vô ảnh thao tầm, cho ra đồng chí kia rốt cục là thần thánh nơi nào. Nhưng, đáng tiếc hôm nay, hắn giả bộ hiểu, cũng không tiện đi hỏi Lục Vô Hổ. Nhưng Diệp Mặc hạ quyết tâm, đợi sau khi ra vùng cấm địa băng thần này, nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Vì sự hấp thu của đồng chí ở phía trước Thanh Nguyệt đã không có băng hàn đó nữa rồi, những người trong khoang thuyền ai ai cũng rối rít ra ngoài, đứng trước Thanh Nguyệt quan sát cảnh sắc phía trước. Bên ngoài cấm địa rồi. Lâm Dị Bán bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Cùng lúc Lâm Dị Bán kinh ngạc thốt lên, Diệp Mặc cũng thấy được, trong lòng nhất thời cực kỳ kinh hãi. Hắn cho rằng khu vực bên ngoài cấm địa băng thần lạnh như vậy, bên trong cấm địa chắc chắn toàn bộ đều là từng khối như núi băng hoặc tảng băng. Trên thực tế, cũng không nghĩ sai, nhưng điều khác nhau duy nhất chính là, trong này không chỉ có núi băng, ngoại trừ núi băng còn có người băng. Những người băng này đứng giữa những ngọn núi băng ngoằn ngoèo, cũng phải trên 100 người. Hơn nữa, trên 100 người băng này dường như đều là những cô gái tuyệt sắc, mỗi người đều rất sống động, nhưng sớm bị băng đông cứng lại không nghi ngờ. Thật thê thảm. Đường Bắc Vi một hồi lâu sau mới kinh hãi thốt lên một câu. Những người con gái này rõ ràng khi sống đột nhiên bị chết chết, vậy mới duy trì trạng thái trước khi chết. Là loại đại năng nào tàn nhẫn như vậy, không ngờ cùng một lúc làm chết nhiều cô gái xinh đẹp như vậy. Hơn nữa, những người con gái này vẫn giữ nguyên động tác lúc trước khi còn sống. Loại băng hàn thấu xương kinh khủng này, nếu là người bình thường ở nơi này sớm đã bị đông đến bột phấn cũng không còn, làm sao có thể duy trì được thần thái sống động như vậy? Diệp Mặc lấy bản đồ ra, trên bản đồ không có những người hình con gái này, nhưng cảnh sắc trên bản đồ rõ ràng chính là chỗ này, không chút khác biệt. Sau khi đi dọc theo dãy núi băng này, hẳn là một con sông. Diệp Mặc sau khi điều khiển Thanh Nguyệt rồi cẩn thận bước vào dòng sông băng, phát hiện bên trong không ngờ là một dòng sông băng thật dài. Trong dòng sông băng đó không có chút nước nào, bất luận là trên bờ hay dòng sông, thậm chí là bên bờ, toàn là băng. Hai bờ của dòng sông có những tảng đá hình thù kỳ quái, dày đặc, dựng theo bờ sông dài. Còn hai bên dòng sông thì lại có những băng người băng khác. Nhưng khác nhau là những người băng này không phải con gái nữa, mà loại gì cũng có, thậm chí vẫn giữ trạng thái chiến đấu, có người thậm chí đến hai tay hoặc đầu cũng không còn. Thiện Băng Lam của Thanh Mộng Trai đã từng tới nơi này, lúc ấy cô ấy tu vi gì? Chẳng lẽ cũng là hư thần? Nếu như cô là tu vi hư thần, không có loại pháp bảo giống như Thanh Nguyệt, Diệp Mặc tin rằng Thiện Băng Lam không thể một mình mà có thể đến nơi như này. Hoặc là nói lúc ấy cô ấy đến đây vẫn chưa có kiểu lạnh thấu xương này. Nhưng như vậy cũng không thể nào. Nếu như không có kiểu lạnh thấu xương này thì không thể gọi được cấm địa băng thần được, thậm chí còn ở bên ngoài. Diệp Mặc lại lấy bản đồ ra cẩn thận nhìn một lượt nữa, nhưng phát hiện ra chính mình không đi lầm, chắc chắn là nơi này. Phát hiện ra mình không đi lầm, Diệp Mặc không chế Thanh Nguyệt tiếp tục bay dọc theo dòng sông về phía trước. Sau khi tiếp tục được khoảng 2 tiếng đồng hồ, Diệp Mặc cảm thấy có chút không ổn. Hai bên bờ sông lúc trước có những thi thể đông cứng, hoặc là hai bên bờ sông có rất nhiều bằng đá, nhưng Diệp Mạc đi về phía trước phát hiện bờ sông và lòng sông lại rất sạch sẽ. Bờ sông không có chút gì cả, quả thực là sạch sẽ trống trơn. Diệp Mạc lần nữa lấy bản đồ ra nhìn, phát hiện hình như hắn cũng không đi làm đường. Không đúng, anh, dòng sông băng trên bản đồ càng ngày càng rộng, còn chúng ta bây giờ hình như đi càng ngày càng hẹp. Đường Bắc Phi đứng bên cạnh Diệp Mặc bỗng nhiên chỉ bản đồ nói với Diệp Mặc. Nhìn kỹ một chút, quả nhiên tấm bản đồ này đúng là nhìn nhầm rồi, hoặc nói phương hướng của hắn đã bị nhầm. Tấm bản đồ của Thiện Băng Lam chỉ đi lên phía trên, còn hắn thì đi xuống phía dưới. Phương hướng phán đoán không ngờ là chiều rộng của dòng sông băng, mà không phải căn cứ theo đánh dấu trên bản đồ. Diệp Mặc vội vàng điều khiển Thanh Nguyệt quay đầu. Chính vào lúc này, dòng sông băng phía dưới Thanh Nguyệt bỗng nhiên kêu rắc. Trong dòng sông băng vừa rồi có chút dị dạng, đột nhiên tách ra. Mau vào trong. Diệp Mặc không đợi Đường Bắc Vi nói chuyện liền giơ tay đẩy cô vào khoang thuyền, đồng thời vận chuyển đại đỉnh tám cực. Sau tiếng nổ cực lớn vừa rồi, dòng sông băng bỗng nhiên có một lực hút cực lớn, khiến Diệp Mặc nhớ ra dưới đáy đầm chú Hà ngày trước. Diệp Mặc trải qua chuyện này một lần rồi, đương nhiên không thể không đề phòng. Trong nháy mắt đều được hiển Thanh Nguyệt cấp tốc thoát ra. May là mũi thuyền Thanh Nguyệt của đồng chí hỗ trợ, tốc độ của Thanh Nguyệt không vì băng hàn mà gặp phải bất cứ ảnh hưởng nào. Lúc này mới có tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi phạm vi bị hút. Còn Diệp Mặc quay đầu vừa nhìn cái khe bị nứt, phát hiện cái khe đó lại biến mất dạng như chưa từng xuất hiện. Diệp Mặc là vội vàng điều khiển Thanh Nguyệt quay đầu. Lại chính vào lúc này, dòng sông băng phía dưới Thanh Nguyệt bỗng nhiên kêu rắc. Dòng sông băng vừa rồi không chút dị trạng nào đột nhiên tách ra. Mau vào trong. Diệp Mặc không đợi Đường Bắc Vi nói chuyện liền giơ tay đẩy cô vào khoang thuyền, đồng thời vận chuyển đại đỉnh tám cực. Sau tiếng nổ cực lớn vừa rồi, dòng sông băng bỗng nhiên có lực hút cực lớn khiến Diệp Mặc nhớ tới đáy đầm chú Hà ngày trước. Trải qua chuyện này một lần rồi, đương nhiên không thể không đề phòng. Trong nháy mắt điều khiển Thanh Nguyệt cấp tốc thoát ra. May mũi thuyền của đồng chí hỗ trợ, tốc độ Thanh Nguyệt không bị băng mà gặp bất cứ một ảnh hưởng nào. Lúc này tốc độ cực nhanh thoát khỏi phạm vi bị hút. Còn Diệp Mặc quay đầu lại nhìn cái khe vừa nứt, phát hiện cái khe đó biến mất dạng như chưa từng xuất hiện. Không đợi Diệp Mặc khiếp sợ, hắn lần nữa cảm nhận được linh khí nồng nặc. Luồng linh khí này giống như là ngày trước ở trong linh tùy trì ở Sa Nguyên Giờ Cốc, khiến người ta sảng khoái tới cực điểm. Thậm chí còn sảng khoái hơn cái cảm giác linh tùy trì trước đó. Hắn thậm chí cảm thấy mình chỉ cần hấp thu một chút linh khí, cảnh giới liền có thể tăng lên không ít vậy. Linh khí thật nồng đặc. Lâm Dị Bán đứng một bên cũng kinh ngạc kêu lên. Diệp Mặc cũng không điều khiển Thanh Nguyệt nữa, mà lại không ngừng kinh dị nhìn dòng sông băng không chút dị dạng này. Lúc này hắn đã hiểu được tại sao xung quanh dòng sông băng này lại không có bất cứ vật gì rồi. Cái khe nứt này nứt ra còn có một lực hút kinh khủng. Cho dù là có nhiều đồ đi nữa cũng sẽ bị hút vào. Chút linh khí vừa rồi lộ ra từ cái khe đó khiến cho mọi người cảm giác thoải mái. Nếu như tiến vào bên trong cái khe đó mà tu luyện thì hiệu quả sẽ như thế nào? Diệp Mặc thậm chí cũng không dám tưởng tượng. Nhưng Diệp Mặc cũng không dám đi xuống. Bây giờ không phải một mình hắn, chẳng may dưới dòng sông có nguy hiểm gì, vậy thì sẽ sao? Bỗng nhiên, Lâm Dị Bán ôm quyền nói với Diệp Mặc. Thanh chủ, tôi... Mặc dù Lâm Dị Bán mới nói được nửa câu, nhưng Diệp Mặc cũng hiểu. Hắn nhìn Lâm Dị Bán nói, anh có phải muốn vào dòng sông kia không? Lâm Dị Bán kiên định gật đầu. Vâng, thanh chủ, linh khí trong dòng sông kia dồi dào, rõ ràng đây là nơi rất tốt để tu luyện. Tôi nghĩ nếu tôi không có nơi như vậy thì có thể tu luyện cả đời cũng chỉ thế mà thôi. Nhưng nếu như tiến vào trong đó, nói không chừng tôi sẽ có thể lên được hóa chân. Thật ra không cần Lâm Dị Bán nói, cho dù Diệp Mặc làm sao không muốn tiến vào dòng sông kia để tu luyện chứ. Linh khí vừa nãy quả thực là Diệp Mặc trước giờ chưa từng gặp. Diệp Mặc quay đầu nhìn bóng dáng mấy người còn lại, bỗng nhiên nói, nếu vậy, mọi người cùng vào. Món nợ Vô Cực Tông và Lôi Vân Tông vây giết Kỳ Bằm, khiến cho Diệp Mặc trong lòng tức giận tới cực điểm. Sau khi đến Nam An Châu, hắn nhiều lần nhận được sự chiếu cố và lòng hảo tâm của Kỳ Bằm. Người hiền lành như Kỳ Bằm lại bị giết, có thể nói Kỳ Bằm đối với giới tu chân Nam An Châu chỉ có lòng giúp đỡ, không có bất cứ tổn hại nào. Nhiều trận pháp phòng ngự của nhiều đại môn phái do anh ta bố trí, người như vậy không ngờ bị giết, hắn có thể cam tâm được. Cho dù chết rồi, hắn cũng phải báo thù cho Kỳ Bằm. Muốn báo thù thì phải có sức mạnh, muốn có sức mạnh thì phải có chỗ tốt để tu luyện, mà khe nứt dưới dòng sông kia chính là chỗ tốt nhất. Giờ mà không hỏi mấy người Lạc Ảnh, hắn tin rằng Lạc Ảnh Kinh Tuyết cũng sẽ không là có ý kiến cùng hắn đi đến bất luận nơi nào. Diệp Mặc điều khiển Thanh Nguyệt dừng lại, nhưng cái khe nứt giữa dòng sông kia lại không xuất hiện nữa. Cho tới buổi trưa ngày thứ ba, Diệp Mặc quyết định không đợi, tiếp tục tìm nơi có linh tủy như Thiện Băng Lam nói, thì khe nứt trên dòng sông kia lại không ngờ xuất hiện. Đồng thời lực hút này lại truyền tới, Diệp Mặc lần này không khống chế Thanh Nguyệt bỏ chạy, mà lại cố gắng giảm tốc độ của Thanh Nguyệt xuống. Cho dù là như vậy, Thanh Nguyệt cũng đi với tốc độ khủng bố mà xuống, giống như sao băng. Cũng may Diệp Mặc có kinh nghiệm một lần, trận kỳ trong tay hắn không ngừng vứt xuống, còn dưới lòng sông lại không có sự giá lạnh giống như trên mặt sông kia. Trận kỳ của Diệp Mặc cũng không bị đông cứng mà rách tan như lúc trước. Mặc dù không cách nào làm cho Thanh Nguyệt dừng lại, nhưng Thanh Nguyệt rõ ràng tốc độ cũng đã chậm. Một tiếng vang thật lớn, Thanh Nguyệt đập vào đáy sông phát ra một tiếng thật lớn. Cũng may mấy người ở đây có tu vi nhất định, cũng không có bất cứ tổn thương. Lâm Dị Bán đã là tu sĩ ngưng thể, gã cùng Từ Đồng hai người đầu tiên bước xuống thuyền lập tức vui mừng nói với Diệp Mặc. Trong này không có bất cứ hàn băng nào, hơn nữa linh khí cũng nồng đậm đến đáng sợ. Đây tuyệt đối là nơi tốt nhất để tu luyện, so với bất cứ linh đan nào cũng tốt hơn. Lúc này Diệp Mặc cũng đã xuống, những người còn lại trên Thanh Nguyệt cũng xuống. Lúc này mọi người mới nhìn rõ đây quả thực không có chút băng hàn nào, còn có chút lạnh lẽo nhàn nhạt, những tia lạnh lẽo kia chắc chắn là rớt xuống từ khe nứt. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt quan sát nơi này một chút, ngoại trừ luồng linh khí nồng đậm kia, thì nơi đây không có bất cứ thứ gì. Nếu như nhất định phải nói có thứ gì, chỉ có chút cát mịn dưới chân. Sau đó, những miền cát mịn này kéo dài tới vô tận xa xăm, bờ không thấy. Cho dù thần thức có quét ra, cũng sẽ phát hiện thần thức biến mất không giải thích được. Nơi này không phải cấm địa băng thần. Lâm Dị Bán rất rõ ràng am hiểu tình hình nơi này lập tức khẳng định nói. Không đợi Diệp Mặc hỏi, Lâm Dị Bán tiếp tục. Tôi nghe cha tôi nói bên ngoài cấm địa băng thần, cho dù tu sĩ hư thần không có sự trợ giúp cũng khó tiến vào. Trong cấm địa lại càng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bỏ mạng. Mà ở đây dường như chỉ có linh khí lồng đậm, nhưng lại không có bất cứ nguy hiểm nào, thậm chí là cái lạnh thấu xương cũng không có. Diệp Mặc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Lâm Dị Bán. Bên ngoài cấm địa băng thần đã đi qua rồi, quả thực giống như những gì Lâm Dị Bán nói. Nếu như hắn không có Thanh Nguyệt, không có những lời nói theo chỉ dẫn của nhiều người, cho dù một mình đi vào cũng rất khó khăn. Huống chi, hắn trừ Thanh Nguyệt ra cũng có đồng chí. Nếu như không có đồng chí hấp thu những băng hàn xung quanh, cho dù hắn có thể tiến vào cũng là chuyện của 1-2 tháng sau. Tuyệt đối không thể nhanh như vậy được. Còn nữa, còn phải đảm bảo Thanh Nguyệt của hắn không bị đông lạnh. Một khi bị đông cứng mà hỏng bất, đừng nói tiến vào, cho dù muốn ra ngoài cũng không ra được. Diệp Mặc nhớ ra những thi thể đóng băng trên bờ sông. Có lẽ những người bị đóng băng đó là vì bọn họ không có hộ giáp tốt hoặc không có pháp bảo phi hành tốt, cho nên mới bị đóng băng bên ngoài cấm địa băng thần. Nếu dòng sông này cứ cách 3 ngày mới vỡ ra một lần, tại sao chỉ có chúng ta mới có thể đi vào được? Chẳng lẽ lúc trước không người biết, không ai tiến vào? Đường Bắc Vi bỗng nhiên chen lời nói vào. Đường Bắc Vi sau khi nói xong, không ngờ không ai trả lời. Đúng vậy, cấm địa băng thần tuyệt đối không phải chỉ có mấy người bọn họ. Tại sao lúc trước không ai đến đây? Nếu như lúc trước có người đến đây rồi, vậy những người đó thì sao? Linh khí nơi này nồng đậm như vậy, những người có suy nghĩ với Lâm Bán Dị chắc chắn sẽ rất nhiều. Thậm chí đại bộ phận người đều có thể bước vào xem. Cho dù tới cấm địa băng thần, vốn dĩ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu như có người đến chắc chắn cũng sẽ không sợ nguy hiểm. Nếu như muốn thông qua nguy hiểm để giải thích không ai dám đến đây, vậy tuyệt đối không ai tin. Không đúng, nơi này có sức hút rất lớn, mấy thứ bên hồ trước đó cũng bị hút đi mới đúng. Tại sao ở đây chúng ta không nhìn thấy cái gì? Chỉ có lớp cát mịn trên đất. Cao Lang sau khi phát hiện vấn đề lập tức bật thốt lên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 293 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Ok, nếu như mà sau khi các quý vị nghe xong chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép được kính chào, hẹn lại quý vị.